Joker, đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà đạo diễn Tom lúc trước muốn mời cô tham gia.